Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1764. Chấn kinh rồi, đờ đẫn rồi, bởi vì Lâm Dương cũng không có hành động gì. Anh cứ đứng tại chỗ như vậy, thản nhiên nhìn thanh kiếm kia chém tới, không có một chút phản ứng, giống như một người gỗ. Cái gì? Không ít trưởng lão thất thanh ngay tại chỗ, ngay cả Đường Thiên Hạo cũng nao nao, nhưng anh ta không có nương tay, dùng sức cầm kiếm chém xuống, muốn xé tan não Lâm Dương. Nhưng mà, sau khi kiếm sắc hạ xuống, leng keng, một âm thanh trong trẻo truyền ra. Tiếp đó Đường Thiên Hạo liền cảm thấy cánh tay của mình tê dần. Bảo kiếm thu thủy giống như va chạm phải vật gì đó cứng rắn, bị cứng đối cứng bật trở về. Đường Thiên Hạo ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nhìn Lâm Dương, lại nhìn bảo kiếm trong tay mình. Anh ta không thể tin được một cảnh tượng khác với lẽ thường này, cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác. Lúc này lại nhấc bảo kiếm lên, chém về phía đầu Lâm Dương. Lần này, cảnh tượng vẫn y như cũ. Leng keng, bảo kiếm va chạm lên đầu Lâm Dương, lại bắn ra một chút tia lửa. Sau đó bảo kiếm thu thủy bị chấn động trở về. Sức mạnh khổng lồ va chạm khiến Đường Thiên Hạo cả người mang kiếm lui lại phía sau vài bước. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cảnh tượng khủng bố này đã làm cho người ta không thể tin vào hai mắt của mình. Tại sao lại có thể? Tôi, kiếm của tôi, vậy mà lại không thể chém anh. Đường Thiên Hạo cầm bảo kiếm thu thủy, ngơ ngác hỏi, nhẫn đâu? Lâm Dương vươn tay, đi về phía Đường Thiên Hạo. Toàn thân Đường Thiên Hạo run lên, vội vàng nắm tay quát, nhẫn là của tôi, nó là của tôi. Vì chiếc đồng hoàng thần giới này, ngay cả nguyên tinh anh ta cũng có thể giết, sao lại có thể giao nhẫn ra? Đây là tất cả của anh ta, tất cả cũng đại biểu cho anh ta. Anh ta tuyệt đối sẽ không buông bỏ tất cả mọi thứ của mình như vậy. Nhưng hiện giờ, không thể thuận theo ý Đường Thiên Hạo. Lâm Dương lập tức đi tới, vươn tay tóm lấy anh ta. Chết cho tôi. Đường Thiên Hạo phát điên rút kiếm điên cuồng chém. Điên cuồng, điên rồi. Thân kiếm lạnh lẽo giống như răng nanh của ác ma, không ngừng đánh về phía thân thể của Lâm Dương. Nhưng mà kết quả làm kẻ khác tuyệt vọng. Bất kể thanh kiếm trong tay Đường Thiên Hạo có hung mãnh cỡ nào, cũng không thể chém đứt thân thể của Lâm Dương. Đang, đang, đang, đang, đang. Tiếng va chạm rõ ràng của kiếm khí đặc biệt chói tai. Mọi người cũng thấy kinh sợ, da đầu run lên. Cách chương.